Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, khác biệt phiên bản. Đi thẳng đến chân núi, Lý Văn Cường ôm quýt béo, một mực đề phòng Tần Văn Xương, mà Tần Văn Xương biểu lộ nhưng thủy chung đều là sầu mi khổ kiềm. Cái này khiến Lý Văn Cường căn bản nghĩ không rõ ràng. Trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại chân núi do dự hồi lâu, Tần Văn Xương truyền âm. Đã lâu không gặp, Lý Văn Cường có chút không nghĩ ra phụ họa một câu. Ta cũng kính đã lâu Tần Tổng Đốc đại danh. Tần Văn Xương thở dài, vươn tay ra cùng Lý Văn Cường nắm tay. Kỳ thật, ta là ngươi người xem. Lý Văn Cường nắm lấy Tần Văn Xương tay, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, nhưng lại không thế nào dám thừa nhận, chỉ có thể nói ra. Có ý tứ gì a? Đừng giả vờ, ta bị ngươi khóa lại. Lý Văn Cường trầm mặc hồi lâu, có chút lúng túng cười cầm Tần Văn Xương tay. Chào ngươi, chào ngươi. Tần Văn Xương thở dài, thiên đạo cho ta một cái nhiệm vụ, để ta giúp ngươi đột phá kim đan kỳ, nhưng là hiện tại xem ra ngươi đã đột phá. Lý Văn Cường thở dài, trong lòng có chút dầu dĩ không vui. Làm sao không phải Trương Thiến Thiến đâu? Đương nhiên, cái này lời nói Lý Văn Cường không dám nói ra. Không nhìn thấy Tần Văn Xương đều muốn khóc a. Lúc này nếu là lại ghét bỏ hắn, có trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì không lý trí hành vi. Nhưng Lý Văn Cường y nguyên dầu dĩ không vui, ở trong lòng kêu gọi, hệ thống, vì cái gì không phải Trương Thiến Thiến? Hệ thống, ngoặc kép, ngươi mặc kệ, hệ thống có hệ thống ý nghĩ. Lý Văn Cường không buông tha, nhưng là, ta hoàn thành nhiệm vụ, làm sao không có ban thưởng a? Hệ thống đã tự tác chủ trương thay thế ngươi vốn có phần thưởng. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, chỗ nào đâu? Ban thưởng đang ở đâu? Ta làm sao không nhìn thấy ban thưởng? Lúc nào cấp cho? Đã cấp cho. Lý Văn Cường hồ nghi nửa ngày, cái này mới nhìn rõ trong đầu của chính mình số liệu cột xuất hiện biến hóa. Túc chủ, Lý Văn Cường thiên đạo năng lượng 4.5, ngọa tàu. Ngươi cho ta ban thưởng chính là thiên đạo năng lượng. Cái này đối ta có cái dám dùng a? Ta muốn không phải cái này. Hệ thống tự có hệ thống an bài cùng ý nghĩ. Lý Văn Cường, vậy không được. Ngươi cũng không có trải qua đồng ý của ta, liền tự tiện thay thế ta vốn có phần thưởng. Ta muốn ta lúc đầu ban thưởng. Hệ thống, miệng cảnh cáo một lần. Lý Văn Cường, ngoặc kép. Lý Văn Cường trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Có phải hay không hệ thống tại Trương Thiến Thiến nơi đó thất lợi a? Làm bị thương hệ thống tự tôn, cho nên mới tự tiện ban thưởng thiên đạo năng lượng, vì chính là đi khóa lại Trương Thiến Thiến. Nhưng cũng chỉ là Lý Văn Cường suy đoán, hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi, hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nhưng là hệ thống đã nghe trộm đến tiếng lòng của hắn. Lập tức trả lời, sự tình không phải ngươi nghĩ cái dạng này. Lý Văn Cường nghe thấy câu nói này theo bản năng sững sờ, ta nghĩ gì bộ dáng? Hệ thống, ngoặc kép, lại không mở miệng nói. Lý Văn Cường lại đưa mắt nhìn sang Tần Văn Xương. Cái kia ta nhiệm vụ hoàn thành ngươi tìm đến ta làm gì? Tần Văn Xương vẩy vẩy cái trán mấy cọng, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn lên bầu trời nói, ta không muốn lại mất đi tung tích của ngươi, ngươi người này đầy đất đồ chạy, ta không biết ngươi lần sau còn có hay không cái gì nhiệm vụ. Nếu như lại khóa lại ta, cái kia ta, Lý Văn Cường trấn an đến, không có chuyện, ta hệ thống xưa nay sẽ không tải trên người một người không ngừng hao lông cừu. Ngươi yên tâm đi, ta hệ thống chưa từng có lặp lại khóa lại qua ai. Tần Văn Xương yếu ớt nói ra, có, không có, có, thật không có, ta chính là, có ý tứ gì? Tần Văn Xương thở dài, hồi tưởng lại đoạn thời gian trước mình bị hệ thống khóa lại, lại bị hệ thống giải trừ khóa lại, lại lần nữa bị hệ thống khóa lại ma quỷ kinh lịch. Có chút tâm lực, lao lực quá độ nói, không có gì, về sau ta đi theo ngươi đi, đi theo ngươi an toàn, ngươi bước kế tiếp định đi nơi đâu? Lý Văn Cường cũng không có trong vấn đề này quá nhiều tính toán cái gì. Trong mắt tràn đầy một vệt hướng tới chi sắc, ta muốn đi Bắc Châu, đầu nhập ta đại sư phụ, ngươi đại sư phụ là ai? Cái thứ nhất bị trói định người, hắn gọi Cửu Huyền. Tần Văn Xương ngẩn người, có chút hưng phấn mà hỏi, thế nhưng là cái kia tại Bắc Châu khai sáng thanh lâu người tiêu dùng hiệp hội Cửu Huyền. Lý Văn Cường kinh thán đáo, ngươi dĩ nhiên biết hắn, thiên hạ ngàn vạn khách làng chơi trong lòng thánh nhân Cửu Huyền. T, Lý Văn Cường hít sâu một hơi, lúc này mới trịnh trọng cùng Tần Văn Xương nắm tay, hạnh ngộ, người trong đồng đạo. Tần Văn Xương khoát khoát tay, không, ta không phải người trong đồng đạo, ta chỉ là tin tức linh thông mà thôi, ta không nghĩ tới a. Văn Cường tuổi nhỏ, thiện chơi gái. Lý Văn Cường mặt đỏ lên, không có, ta vừa rồi nói như vậy chỉ là đang thử thăm dò ngươi. Ta không phải, ta không có qua, ta cho tới bây giờ không có đi vào qua loại địa phương kia. Mèo tương đương, quýt béo mà tỉnh, có chút bất mãn nhìn Tần Văn Xương liếc mắt, đang trách cứ hắn quấy rầy chính mình đi ngủ, nhưng là ánh mắt lại không có cái gì lạnh lùng cùng hung lệ. Không có đối đãi ngoại nhân cái chủng loại kia người sống đừng tiến. Bởi vì Lý Văn Cường cùng Tần Văn Xương trước đó truyền âm đối thoại, nó đều nghe hết, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Nó cũng không biểu hiện ra đến mình biết rồi. Nó biết đến cũng không nhiều, chỉ là từ đôi câu vài lời bên trong có thể nghe được. Lý Văn Cường cùng Tần Văn Xương đại khái là quan hệ mật thiết, sở dĩ cũng coi như là người một nhà. Quýt béo mà mặc dù biểu hiện rất ngu ngốc, nhưng là nó một chút cũng không ngốc. Nó thậm chí đối với Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh hiện ra sát cơ. Bởi vì nó biết, Lý Văn Cường cùng bọn hắn loại quan hệ đó, coi như không phải chân chính người một nhà. Nói không chừng lúc nào vì lợi ích liền phản bội. Nhưng là nó có thể nghe được ai cùng Lý Văn Cường là lợi ích quan hệ buộc chặt, quan hệ mật thiết, đây coi là người một nhà. Lý Văn Cường run cơ linh là run bất quá quýt mập mạp. Lý Văn Cường mới bao nhiêu lớn niên kỷ, kiếp trước kiếp này cộng lại còn góp không đủ 40. Quýt mập mạp đây chính là sống mấy ngàn năm yêu quái. Kiếp trước cái chủng loại kia thời đại hồng hoang, tại Chu Đế còn chưa ra đời thời điểm theo cường giả làm sủng vật. Sau đó thiên địa đại biến về sau, lại tại một cái thế ngoại đào nguyên bên trong đại môn không ra nhị môn không bước. Dùng mấy ngàn năm tìm thú vui, bỏ ra mấy ngàn năm suy nghĩ làm sao trêu cợt người khác. Lý Văn Cường cùng nó so ra, xem như cái tiểu đậu nha. Tần Văn Xương cười sờ lên quýt mập mạp đầu. Quýt mập mạp cũng không có mâu thuẫn, chỉ là sơ qua tiết lộ một chút khí tức. Tần Văn Xương tại chỗ dọa đến sắc mặt tái mét, theo bản năng lui lại mấy bước, lấy ra pháp bảo hoảng sợ nhìn xem quýt mập mạp. Cái này, đây là, Lý Văn Cường cười cười, nghiêu bức không, đây là ta là nó tọa kỵ. Tần Văn Xương hít sâu một hơi, thán phục một tiếng. Có này tọa kỵ, thật là trên đường tu chân một sự giúp đỡ lớn. Vừa dứt lời, Tần Văn Xương đột nhiên phát hiện quýt mập mạp con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Vội vàng lại tăng thêm một câu, ta chỉ là mèo. Lý Văn Cường cũng không dám phản bác, cũng không dám nhiều nói, chỉ có thể vô lực thở dài nói, đi thôi, đi Bắc Châu, việc này không nên chậm trễ. Cùng Tề gia huynh đệ cùng đi. Cùng đi. Lý Văn Cường dừng một chút, ánh mắt lóe lên một vệt ý cười. Nhiều người an toàn, ta muốn nhìn một chút. có phải hay không thật sự có người trên nửa đường chặn giết đi qua Côn Luân. Người, Tần Văn Xương cười cười. Có, nhưng là sẽ không chặn giết ngươi. Lý Văn Cường hồ nghi nhíu mày. Vì sao? Bởi vì ngươi không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Ngươi không thuộc về triều đình. Ngươi không thuộc về tông phái. Ngươi tại thế lực trong mắt chính là cái rễ cỏ. Chính là cái phế vật. Ngươi mới là phế vật. Phế vật có cái gì không tốt? Chí ít sẽ không chết. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kỳ quái. Giống là nghĩ đến cái gì? Vội vàng thấp giọng hỏi nói. Ý của ngươi là, căn bản không có thần bí gì thế lực chặn giết. Hết thảy chỉ là lẫn nhau chém giết. Tần Văn Xương nhún nhún vai. Suy đoán mà thôi. Trên đời bản vô sự. Chẳng qua là có lòng người. Ngươi cũng không có phát hiện a? Nhìn chung cái này tu chân giới sở hữu lịch sử. Luôn luôn có các loại khác biệt phiên bản. Ngươi cũng không biết ngươi nên tin tưởng cái nào phiên bản. Có chút phiên bản tại quanh co lòng vòng nói xấu Chu Đế. Khiến người ta cảm thấy Chu Đế là xấu. Có chút phiên bản tại nói xấu tông phái. Để người cảm thấy có chút tông phái là nhân loại phản đồ. Mà có chút phiên bản lại là nói thế giới này có một đôi thần bí bàn tay to khống lấy hết thảy. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, ngươi căn bản đoán không được. Ngươi căn bản là không có cách đâm xuyên. Đến cùng cái kia phiên bản là thật. Đến cùng ai là người tốt, ai là người xấu, hoặc là đến cùng có hay không người xấu. Hoặc là, Tần Văn Xương ánh mắt bình tĩnh vô cùng, thản nhiên nói, có hay không người tốt? Lý Văn Cường kinh ngạc nhìn Tần Văn Xương liếc mắt, trầm ngâm hồi lâu nói, ngươi lại nói một cái khác phiên bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.